Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Đế Vũ Học Viện. Ngược lại là ở một bên Liệu Thương Long Trấn Vũ không có ai đi phản ứng. Tuy nói Long Trấn Vũ trên thân vũ kỹ để một số người rất là tâm động. Nhưng là ai có thể cam đoan hiện tại Long Trấn Vũ cũng đã là nỏ mạnh hết đà đâu. Thiếu niên này đã cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Mới đầu tại cùng Đông Phương Thiếu Bạch chiến đấu thời điểm tất cả mọi người cho là hắn sẽ bị Đông Phương Thiếu Bạch chém giết. Nhưng là Long Trấn Vũ lại là càng chiến càng hăng. Dù là Đông Phương Thiếu Bạch thi triển huyết mạch chi lực cũng không có đem đánh giết. Ngược lại là mình bị đánh cho nửa chết nửa sống. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Long Trấn Vũ hẳn phải chết tình huống dưới hà, Long Trấn Vũ lại một lần nữa phát huy, lấy bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua vũ kỹ đánh lui Đông Phương Tuấn Tài cùng cái kia thần bí hắc bào nữ nhân. Dù sao Thiên Vũ Điện hôm nay đã là triệt để diệt vong. Thiên Vũ Điện tích lũy mấy trăm năm chân tàng tất nhiên là một cái con số trên trời. Bọn họ có những vật này cũng đã là đầy đủ. Làm gì đi mạo hiểm trêu chọc Long Trấn Vũ tên sát tinh này. Không thấy liền to như vậy Thiên Vũ Điện đều tại thiếu niên này thủ hạ biến mất. Tuy nói Long Trấn Vũ không có phá hủy Thiên Vũ Điện. Nhưng lại phá hủy Thiên Vũ Điện trụ cột. Truy nguyên vẫn là Long Trấn Vũ công lao. Long Trấn Vũ nhìn lên bầu trời. Hắn khi còn bé nghe Gia Gia nói qua. Người sau khi chết sẽ trở thành bên trên bầu trời chấm nhỏ thủ hộ lấy hắn thân nhân. Lúc trước Long Trấn Vũ thậm chí hỏi qua cha mẹ mình có phải hay không đã hóa thành trên trời đầy. Sao đang nhìn mình? Tại một năm trước đó Long Trấn Vũ còn cảm thấy Thiên Vũ Điện là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là một năm vẫn chưa tới thời gian cái này Thiên Vũ Điện liền đã tại trong tay mình hủy diệt. Bị Thiên Vũ Điện đồ sát Long Gia già trẻ ở trên trời cũng có thể an tâm. Long công tử, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chúng ta thật sự là vô pháp tưởng tượng một cái thần du cảnh tu sĩ lại có thể liên tiếp chém giết thiên nhân cảnh cường giả. Tô gia một vị lão tổ nhìn lấy Long Trấn Vũ trong mắt có một chút đáng sợ. Long Trấn Vũ liếc lão nhân kia liếc một chút, cũng không nói gì thêm. Lão già có chút cứng ngắc, nhưng là nghĩ đến Long Trấn Vũ trước đó bày ra thực lực cũng không dám nói thêm cái gì. Long công tử, ngươi là có hay không thú vị trở thành ta Tô gia cung phụng? Lão già vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cung phụng, Long Trấn Vũ nhướng mày. Không tệ. Có điều Long công tử yên tâm ta Tô gia tuyệt đối sẽ không yêu cầu ngươi làm cái gì. Ngày thường tu luyện cần thiết dùng đến đồ, vật ta Tô gia cũng sẽ hết sức gom góp. Long công tử chính là tại ta Tô gia treo cái trước danh a. Lão giả kia nói ra, Long Trấn Vũ trải qua trận này tất nhiên là thanh danh lan truyền lớn. Cho dù là tới gần quốc gia cũng sẽ đối Long Trấn Vũ phát ra cành ô liu. Trẻ tuổi như vậy thì có cường đại như thế thực lực. Chỉ cần cùng Long Trấn Vũ đáp lên quan hệ ngày sau chỗ tốt là khó có thể đánh giá. Tô gia làm Thiên Vũ quốc hoàng thất tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Bọn họ tự nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp mời chào Long Trấn Vũ. Mà bọn họ dùng là Tô gia danh nghĩa mà không phải Thiên Vũ quốc hoàng thất danh nghĩa. Vì cũng là không cho Long Trấn Vũ cảm giác đến bọn hắn là đang lấy hoàng thất thân phận mệnh lệnh. Long Trấn Vũ, tránh bớt gây nên Long Trấn Vũ phản cảm. Không hứng thú, Long Trấn Vũ lắc đầu. Đối với hắn mà nói làm cái này Tô gia cung phụng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tại hổ cung phụng giáo dục phía dưới, Long Trấn Vũ tâm đã sớm không ở cái này nho nhỏ Thiên Vũ quốc bên trong. Hắn sở dĩ hội về đến Thiên Vũ quốc, vì chính là muốn vì chết đi Long gia già trẻ báo thù. Vì chính mình báo thù, hiện tại Thiên Vũ điện tại chính mình đả kích phía dưới đã triệt để hủy diệt. May mắn còn sống sót Long gia người cũng đã rời đi Thiên Vũ quốc. cái này Thiên Vũ quốc đã không có đồ vật gì đáng giá để Long Trần Vũ lưu luyến. Còn làm Tô gia cung phụng có thể cho Long Trần Vũ cũng thật sự là quá ít. Trên người hắn có kim sắc hầu nhi tử, có vạn niên linh nhũ. Những vật này cho dù là trên đại lục cũng là cực kỳ khó được bảo vật. Mà Long Trần Vũ trên thân lại có rất nhiều. Thiên Võ Thành bên trong mấy cái đại gia tộc cũng là vô cùng chờ mong. Chỉ cần Long Trần Vũ cự tuyệt Tô gia đề nghị như vậy, bọn họ lập tức liền sẽ cùng bên trên. Một khi Long Trần Vũ đồng ý, như vậy gia tộc bọn họ tất nhiên sẽ cấp tốc quật khởi. Một cái siêu cấp cường giả đối với một cái gia tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Dù là Long Trần Vũ tu vi thật sự là có chút thấp, nhưng là hắn lại có thể đánh giết thiên nhân cảnh cường giả. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho bọn họ tin phục. Long công tử, ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta Tô gia nhưng là Thiên Vũ quốc hoàng thất. Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều tu luyện cần thiết tư nguyên. Vô luận là ma thú tinh huyết vẫn là chân quý linh dược. Chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Tô gia vị kia lão tổ vội vàng nói. Tô gia khống chế Thiên Vũ quốc hơn phân nửa quân đội. Săn giết ma thú hoàn toàn có thể xuất động đại quân. Cái này so một mình liệp sát phải nhanh nhiều. Không hứng thú, Long Trần Vũ lắc đầu. Ma thú tinh huyết hắn có là, đều là một chút cấp 7 thậm chí là bát cấp ma thú tinh huyết. Chúng ta Tô gia còn có thể cho ngươi một cái tiến vào Đế Vũ học viện tư cách. Cái này Tô gia lão tổ khẽ cắn môi. Long Trần Vũ sững sờ, vừa muốn phóng ra chân lại thu hồi lại. Tô gia lão tổ xem xét có hy vọng, vội vàng theo sau. Thiên Vũ quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng lại cũng nắm giữ một cái tiến vào Đế Vũ học viện danh ngạch. Chính là những năm gần đây ta Thiên Vũ quốc cũng không có hiện ra cái gì thiên tài kiệt xuất. Cái này danh ngạch đều là lãng phí hết. Có điều tin tưởng lấy Long công tử tư chất tất nhiên là có thể tiến vào Đế Vũ học viện. Long Trần Vũ còn nhớ rõ. Hổ cung phụng lưu lại thư tín phía trên cũng đề cập tới Đế Vũ học viện. Đây là một chỗ cực kỳ cường đại học viện. Học viện tuyển nhận học sinh đều là một phương tuấn tài. Có thể nói là hội tụ xuống phía tây biên vực chỗ có thiên tài. Lúc trước Long Trần Vũ đánh giết Hiên Viên không chính là cái này Đế Vũ học viện học sinh. Bình tĩnh mà xem xét cái này Hiên Viên không thiên tư xác thực kinh người. Nếu không phải là đụng tới Long Trần Vũ cũng không thể vẫn lạc. Ngày sau tất nhiên có thể thành là chúa tể một phương. Mà cái này Hiên Viên không chính là Đế Vũ trong học viện một cái bình thường học sinh thôi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Cái này Đế Vũ học viện khủng bố cũng liền có thể nghĩ. Có điều hổ cung phụng tại trong tín thư nâng lên là một môn vũ kỹ. Đế Vũ học viện chân tàng một môn vũ kỹ hạo nhật dò xét long thủ. Hổ cung phụng nói cái môn này vũ kỹ đối Long Trần Vũ có tác dụng lớn chỗ. Nếu là điều kiện cho phép lời nói liền đem cái môn này vũ kỹ học đến tay. Có thể bị hổ cung phụng nâng lên vũ kỹ tự nhiên không phải cái gì thứ bình thường. Long Trần Vũ cũng là âm thầm ghi ở trong lòng. Chính là lúc trước hắn nghe đều chưa nghe nói qua Đế Vũ học viện. Lại càng không cần phải nói là muốn đi vào Đế Vũ học viện tu luyện vũ kỹ. Nhưng là để Long Trần Vũ không nghĩ tới là cái này Tô gia lại là biết được Đế Vũ học viện. Đồng thời còn nắm giữ tiến vào Đế Vũ học viện danh ngạch. Kể từ đó tiến vào Đế Vũ học viện ngược lại là thuận lý thành chương. Mà hắn chỗ muốn trả giá đắt cũng vẻn vẹn tại Tô gia treo cái trước cung phụng tên A. Ngươi xác định ngươi Tô gia có biện pháp để cho ta tiến vào Đế Vũ học viện. Long Trần Vũ nhìn lấy lão giả này. Tự nhiên, lấy Long công tử thiên phú tự nhiên là có thể. Tô gia lão tổ gấp vội vàng gật đầu. Sợ Long Trần Vũ hội đổi ý. Đây là Đế Vũ học viện cho ta Tô gia chiếu phù. Chỉ cần Long công tử tại đây chiếu phù bên trong đưa vào huyền khí. Đế Vũ học viện bên kia thì hội có cảm ứng. không ra thời gian một tháng liền sẽ đến đây. Tô gia lão tổ cẩn thận theo không gian giới chỉ tay lấy ra phủ đầy minh văn kim sắc lá bùa. Minh văn, lòng Trần Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Có thể dùng minh văn viết đồ, vật đều không phải là mặt hàng đơn giản. Hắn lôi hỏa thuấn thân cũng là theo có khắc minh văn giáp cốt bên trong thu hoạch được. Nói ra thật xấu hổ. Ta Tô gia trước đó cũng là có vài vị thiên tài hướng cái này chiếu phù bên trong đưa vào huyền khí. Nhưng là liền cái này chiếu phù đều không có kích hoạt. Tô gia lão tổ có chút xấu hổ nói ra. Lòng Trần Vũ tiếp nhận cái này chiếu phù. Nhất thời hùng hậu huyền khí rót vào cái này chiếu phù bên trong. Kim sắc chiếu phù từ phía trên minh văn phảng phất là thu đến kích thích. Bắt đầu run run. Đồng thời tại một chút xíu theo lấy một loại nào đó trình tự sắp xếp. Minh văn ở giữa lẫn nhau tương liên. Thế mà là tạo thành một bộ hoàn toàn khác biệt đồ án. Ông, kim quang lóe lên vọt thẳng phá hư không. Không biết bay đi nơi nào. Mà Long Trần Vũ trong tay chiếu phủ phía trên minh văn cũng không cánh mà bay. Thật thần kỳ thủ đoạn. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn trong tay kim sắc chiếu phù. Ô, Long Trần Vũ, 16 tuổi, thần du cảnh lục trọng, đế vũ trong học viện. Một mặt ngọc bích phía trên xuất hiện liên quan tới Long Trần Vũ tin tức. Thật đúng là khó được. Thiên vũ quốc loại này góc còn có thể xuất hiện một cái dạng này thiên tài. Vốn cho rằng Đông Phương Tuấn Tài cũng là hiếm có một cái trường hợp đặc biệt. Trông coi ngọc bích người cười nhạt một tiếng, đem Long Trần Vũ tin tức đều tất cả đều ghi chép lại. Chỉ cần có thể khởi động chiếu phù cũng liền mang ý nghĩa Long Trần Vũ có tiến vào đế vũ học viện. Tư cách, đối với có tư cách tiến vào đế vũ học viện thiên tài. Đế vũ học viện đều là phái người trước đi nghênh đón. Đồng thời suy tính. Nếu là hợp cách lời nói mang về đế vũ học viện đào tạo sâu. Nếu là không hợp cách lời nói nhiều nhất là một chuyến tay không. Giao quang, lần này thì ngươi đi đi. Lần này đi địa phương so sánh lại. Ngươi mang lên mấy cái học đệ học muội hảo hữu chiếu ứng. Trông coi ngọc bích nam tử cười nhạt một tiếng là lão sư. Tại cái này phía sau nam tử một người mặc cẩm tú chảy tiên váy nữ tử gật gật đầu. Dù là vẻn vẹn bóng lưng cũng làm người ta cảm thấy cái này nhất định là một cái đại mỹ nhân. Giao quang học tỷ, chúng ta là đi một cái gọi thiên vũ quốc địa phương à. Trước đó đều chưa nghe nói qua a. Mấy cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên líu díu vây quanh ở giao quang chung quanh. Trên mặt vây quanh một tấm lụa mỏng giao quang cười nhạt một tiếng. Thiên vũ quốc tại xuống phía tây biên vực chính là một cái tiểu quốc. Một cái rất rất nhỏ quốc gia. Các ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Nhưng là hắn dù sao cũng là xuống phía tây biên vực quốc gia. Cho nên ta đế vũ học viện vẫn là cho quốc gia này hoàng thất một cái chiếu phù. Mấy trăm năm cũng coi như là có người có thể kích hoạt cái kia chiếu phù. Mấy tên thiếu niên kia, khinh thường bĩu môi, mấy trăm năm mới ra một cái. Quốc gia kia cũng chả có gì đặc biệt. Những thiếu niên này đều là đến từ một chút đại tộc hoặc là mạnh đại quốc gia. Hàng năm đều sẽ có một hai cái thiếu niên kích hoạt chiếu phù tiến vào đế vũ học viện. Đối với một cái mấy trăm năm đều không có có người tiến vào đế vũ học viện thiên vũ quốc tự nhiên. Là xem thường không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ loại kia tiểu quốc gia có thể có cái gì thiên tài. Hơn một tháng a, đến cùng là có bao nhiêu vắng vẻ a. Một thiếu niên ai thán một tiếng. Có lão sư thần hành thuyền. Chúng ta còn có thể tu luyện. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Giao quang cười nhạt một tiếng, một chiếc thuyền lớn xuất hiện trên không trung, lập tức hóa thành một đạo linh quang biến mất ở chân trời. Cùng hổ cung phụng linh phong thuyền ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.